Chương 3. 429 miễn cưỡng nhận thua, nguyện phiếu tăng thêm 13. Triệu Lập trên mặt đất lăn lộn, co lại đến Phi Hoa học viên đám người phía sau, trong miệng luôn miệng thét lên, Lưu Ly, Lưu Ly cốc Lưu Ly vội vàng bay tiến lên cản ở trước mặt hắn, hướng về phía Kiều Mục tức giận nói, ỷ vào thánh thú khi dễ người, này còn có thể tính là công bằng công chính tranh tài a. Tiểu cô nương chậm rãi nhìn nàng một chút, gật đầu nói, tài lực cũng là thực lực một bộ phận a, lời nói này một điểm ma bệnh đều không có. Cốc Lưu Ly nghe vậy, trừ mặt tối sầm, cái khác QNZ không phát tác được. Tiểu cô nương thần thái phách lối, nhưng nói đến ngược lại là một chút QNZ không sai. Trận đấu này cũng không cấm chế huyền thú tham chiến. Kia đã có thể tham chiến, huyền thú thực lực mạnh yếu hay không, tất nhiên thành vì chủ nhân có thể hay không chí thắng chỗ mấu chốt. Chỉ trách nàng Cốc Lưu Ly điều kiện không so được người khác. Nếu như chỉ bằng vào thực lực bản thân, nàng chưa hẳn có thế thua A Dực Máu. Giao cho ngươi Dực Huyết Hỏa Phượng đắc ý kêu kêu một tiếng, hai cánh có chút bổ nhào về phía trước phiến, sông mặt đất thượng Triệu Lập nhanh tiến lên. Mắt thấy Triệu Lập liền bị Dực Huyết Hỏa Phượng nhất miệng liệt diễm phun thành trọng thương, Cốc Lưu Ly phẫn nộ quát một tiếng, vung ra trên người áo choàng, đón chiếc kia liệt diễm mà đi. Đám người chỉ thấy giữa trời bay tứ tung món kia màu đen áo choàng, vài phút bị Hỏa Phượng Hoàng liệt diễm nướng thành cho bụi. Dực Huyết Hỏa Phượng lập tức liền nổi giận, hướng về phía Cốc Lưu Ly kêu kêu một tiếng, giữa trời xoay một vòng, liền lao xuống, trong miệng một đạo hỏa tuyến, thẳng bắn thẳng về phía Cốc Lưu Ly cùng Triệu Lập. Hoa một chút nhẹ văng lên, Cốc Lưu Ly cùng Triệu Lập hai người bị vây ở một vòng trong ngọn lửa, lưng dán lưng đứng, sắc mặt nháy mắt 10 phần cứng ngắc. Dực Máu ở giữa không trung phẩy phẩy cánh, xoay nửa vòng, chính nổi lên một ngụm sẽ hai người phun chết Phi Hoa học viên đạo sư cũng nhìn không được nữa, từ ngồi vào ở giữa nhảy lên. Âm thanh gọi nói, chư vị dừng tay, chúng ta Phi Hoa học viên nhận thua. Phi Hoa học viên các học viên từng cái mặt có món ăn, tại thượng cổ Hỏa Phượng uy áp xuống, cơ hồ thở không lên một khẩu đại khí đi ra. Bọn họ thực sự cũng là không ngờ tới, đỉnh cấp học viên bên trong, có biến thái như vậy một vị học sinh, so với tái liên thánh thú đều cho gọi ra đến rồi này hoàn toàn không cùng đẳng cấp chiến đấu được chứ. Thích Huyên Huyên không khỏi có mấy phần buồn cười, lắc lắc đầu nói, đều không thăm dò rõ ràng thực lực của người khác, liền dám tùy tiện hạ chiến thiếp. Hành động như vậy, tha thứ nàng chưa thể gật bừa. 12 tên Phi Hoa học viên, có hơn phân nửa là bị Dực Huyết Hỏa Phượng đuổi theo đánh, còn lại mấy người, Đoan Mục Thanh bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó được đến, đều không cần lại triệu hoán huyền thú, trực tiếp vào tay đánh là được rồi. Toàn bộ trên lôi đài, chỉ nghe Phi Hoa học viên chung các học viên ngao ngao tiếng kêu thảm thiết, ngồi vào khu tất cả mọi người. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đây chính là trong truyền thuyết lên lôi đài cầu ngược phải không Phi Hoa học viên đạo sư, thấy đỉnh cấp học viên học sinh tuyệt không từng dừng tay, nhịn không được quay đầu căm tức nhìn Chu Đan Tấn cùng Vệ Vu mấy người, nhanh cứ gọi học sinh của các ngươi dừng tay tranh tài mà thôi, chán ở dê lẽ lại còn muốn xảy ra án mạng á. Chu Đan Tấn ném cho hắn một cái lườm uýt, yên tĩnh điểm đi, ngươi ở đây bên ngoài hung hăng quỷ kêu nhận thua có làm được cái gì, học sinh của ngươi nhóm chính mình cũng không. Nhận thua đâu Lưu Ly, không cần mạnh hơn chống nhanh nhận thua. Cốc Lưu Ly chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên một chút kiềm chế bi phẫn, liền bởi vì thân thế của mình không bằng đối phương, không giữ quy tắc nên chịu dạng này vũ nhục. Ca nàng là bình dân xuất thân, ra thế ke mở xa trung tâm hình thế gia. Cái kia tiện tay có thế triệu gia thượng cổ Dực Huyết Hỏa Phượng cô nương, khẳng định là đại gia tộc nào bên trong nữ tử.